Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, một phẩm võ giả. Chương 106, một phẩm võ giả. Ngày mùng 4 tháng 9, thứ năm, tân sinh ký túc xá một khu. Phương Bình hôm nay không có lại rèn luyện, bảo trì tâm tính bình thản, chờ đợi Lữ Phượng Nhu đến. Trên bàn trà, đặt vào 3 viên đan dược, nhất phẩm khí huyết đan, nhất phẩm tôi cốt đan, nhất phẩm hộ phủ đan. Những đan dược này, hắn thật lâu trước đó liền lấy đến, một mực không dùng, ngoại trừ trước mặt những đan dược này. Phương Bình trong tay còn có 18 khỏa phổ thông khí huyết đan, 7 khỏa nhất phẩm khí huyết đan, đang tái sinh bên trong thân ra xem như phong phú. Mặc dù dựa theo đám người thuyết pháp, Phương Bình 3 lần tôi cốt, đột phá chưa quá lớn nguy hiểm, nhất phẩm khí huyết đan khả năng đều đầy đủ. Có thể tiền tài chính là vật ngoài thân, mạng nhỏ mới là chính mình. Phương Bình cũng không nguyện ý vì tiết kiệm đan dược, lưu lại phong hiểm, Lữ Phượng Nhu tới không tính sớm, mãi cho đến 9 giờ mới đến. Sau khi vào cửa, Lữ Phượng Nhu đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, chờ nhìn thấy trên bàn trà đan dược, cười nhạt nói, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Tân sinh võ đạo chứng hôm nay mới có thể phát xuống, mà Phương Bình hôm nay không có đi tham gia huấn luyện, hiển nhiên không có khả năng cầm tới. Đã như vậy, đan dược chính là chính Phương Bình chuẩn bị. Phương Bình ra thế, Lữ Phượng Nhu rất rõ ràng. Tại không đến võ đại trước đó, có thể góp đủ trước mắt 3 viên đan dược, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nhiều ít xã hội tinh anh, cố gắng công việc nhiều năm, cũng không có cách nào gom góp. Không có lại nói nhảm, Lữ Phượng Nhu trầm giọng nói, không phải võ giả đột phá nhất phẩm, lấy cái gì làm giới hạn? Ngoặc kép, kinh mạch phát triển, ngoặc kép, rèn luyện pháp. Người tu luyện qua, hẳn là rõ ràng, rèn luyện pháp, công hiệu, đả thông nhân thể chủ mạch lạc, để khí huyết lưu thông, khí huyết quẩn dưỡng xương cốt cùng nhục thể. Không phải võ giả tu luyện, rèn luyện pháp, chỉ tu chủ mạch, nhân thể chủ mạch 14 đầu, xuyên qua toàn thân. Đương nhiên, đây là nghĩa rộng bên trên, nhân thể là nhất là kết cấu phức tạp. Nhân thể mạch lạc đến cùng có bao nhiêu, dù là đến bây giờ cũng vô pháp nói rõ. Không phải võ giả đột phá nhất phẩm, chính là vì đả thông càng nhiều chi mạch lạc, để khí huyết cấp độ càng sâu rèn luyện xương cốt cùng nhục thể. Ngươi hẳn là chuẩn bị rèn luyện chi dưới xương đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, đây cũng là hắn đã sớm chuẩn bị. Đã chuẩn bị trước rèn luyện chi dưới xương, vậy liền cần phát triển chi dưới mạch lạc, vì về sau rèn luyện chi dưới làm chuẩn bị. Lữ Phượng Nhu nói hỏi, trước mắt, chi dưới mạch lạc phát triển, tổng cộng cần phát triển 62 đầu chi mạch, cái này ngươi rõ ràng sao? Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, biết, nhân thể xương cốt 206 khối. Đối ứng 206 đầu chi mạch, mỗi đầu chi mạch đối ứng một khối xương cốt, chính là vì cấp độ sâu rèn luyện xương cốt làm chuẩn bị. Chi dưới xương tổng cộng có 62 khối xương cốt. Đây đều là cơ bản tu luyện pháp bên trong nội dung. Chuyên nghiệp thi thời điểm, cũng thi qua những này, Phương Bình vẫn là có hiểu biết. Vậy cái này 62 đầu chi mạch phân bố, người rõ ràng sao? Ngoặc kép, rõ ràng, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhảm, trực tiếp triển khai một tấm nhân thể hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Nói, từng cái vạch cái này 62 đầu chi mạch chỗ, cùng phát triển trình tự, những này đều rõ ràng, người liền có thể lựa chọn đột phá. Nhớ kỹ, nhất định phải quen thuộc, chưa quen thuộc lời nói, người lung tung phát triển. Tàn phế phế đi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm nghị, liền vội vàng gật đầu. hắn sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Từ hắn chuẩn bị 3 viên đan dược cũng có thể thấy được. Từng cái đem đồ bên trong kinh mạch chi mạch vạch, dựa theo phát triển trình tự vạch. Lữ Phượng Nhu cũng không phát biểu ý kiến. Chờ hắn nói xong, lúc này mới nói, vẫn được, trước phục dụng hộ phủ đan, lại phục dụng tôi cốt đan. Cuối cùng quán thông chi mạch cảm giác khí huyết không đủ mới phục dụng khí huyết đan. Dùng khí huyết đan khí huyết chi lực bộc phát, tiếp tục phát triển những này nửa phong bế chi mạch. 62 đầu chi mạch cũng không phải là toàn phong bế, mà là nửa phong bế. Đả thông cũng không phải là rất khó khăn. Lấy ngươi khí huyết, dù là không dùng khí huyết đan, toàn bộ đả thông xác suất cũng rất cao. Mặt khác, Lữ Phượng Nhu dừng một chút, bỗng nhiên nói, ngươi thật là sợ chết. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt xấu hổ. Lời nói này, hắn không chính là chuẩn bị đầy đủ một chút sao? Có đan dược không cần, nhất định phải mạo hiểm. Đó mới là ngốc, có 100% xác suất thành công, kia cũng không cần phải liều một lần 99% xác suất. Không dám phản bác, Phương Bình đàng hoàng bắt đầu uống thuốc chuẩn bị đột phá. Lữ Phượng Nhu ngay tại một bên nhìn xem, cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật nàng cảm thấy, tới hay không cũng không đáng kể. Lấy Phương Bình 3 lần tôi cốt thực lực, tăng thêm chuẩn bị 3 viên đan dược. Cái này nếu là còn đột phá thất bại, kia cái khác không phải võ giả đều có thể chết đi. Ai cùng Phương Bình, như thế lãng phí, nhất phẩm khí huyết đan, giá thị trường 30 vạn, nhất phẩm tôi cốt đan, giá thị trường 50 vạn, nhất phẩm hộ phủ đan, giá thị trường 60 vạn. Cái này 3 loại chính là 140 vạn. Lại thêm thường ngày tu luyện, Phương Bình cái này chuẩn nhất phẩm, so cái khác nhất phẩm võ giả tiêu hao tài nguyên nhiều hơn nhiều. Tại đột phá nhất phẩm cảnh, trừ phi trong nhà thật sự có tiền, bằng không, có rất ít người sẽ dùng hộ phủ đan. 62 đầu chi mạch phát triển, so tưởng tượng muốn đơn giản, đừng nhìn chi mạch nhiều. Có thể những này chi mạch vốn cũng không phải là toàn phong bế. Phương Bình 3 lần tôi cốt, khí huyết cao tới 209 tạp, kỳ thật đã sớm xuyên suốt một bộ phận chi mạch. Hộ phủ đan cùng tôi cốt đan liều thuốc dưới, Phương Bình còn không có phục dụng khí huyết đan, trong nháy mắt liền xuyên suốt hơn 10 đầu mạch lạc. Phương Bình còn có tâm tư dành thời gian quan sát một chút khí huyết tiêu hao. Xem xét phía dưới, phát hiện tiêu hao cũng so tưởng tượng ít. Khí huyết 198 tạp, 215 tạp, chi mạch xuyên suốt một bộ phận. Phương Bình khí huyết hạn mức cao nhất trong nháy mắt tăng lên 6 tạp. Mà tiêu hao bất quá là 11 tạp khí huyết mà thôi. Cái này, Phương Bình triệt để yên tâm, bắt đầu chuyên tâm quán thông chi mạch. Nửa giờ sau, Phương Bình đã xuyên suốt hơn phân nửa chi mạch. Giờ phút này, khí huyết xuất hiện lần nữa biến hóa. Khí huyết 175 tạp, 225 tạp. Một bên Lữ Phượng Nhu ngáp một cái, không có chút nào ngoài ý muốn đột phá quá trình. Nhìn Phương Bình dáng vẻ, khí huyết đan không cần đều có thể toàn bộ xuyên qua. Lại qua nhỏ nửa giờ. Giờ phút này, Phương Bình 62 đầu chi mạch, chỉ còn lại có xương hông 2 đầu chi mạch còn không có quán thông. Mà khí huyết chi lực, tiêu hao ngoài dự liệu thấp. Khí huyết 132 tạp, 234 tạp. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên động thủ, đem bên người nhất phẩm khí huyết đan nhét vào trong miệng. Lữ Phượng Nhu khóe miệng khẽ nhăn một cái. Trước kia học sinh đều không sợ chết, nàng rất khó chịu, nhưng còn bây giờ thì sao? Gặp được một cái cực độ sợ chết học sinh, nàng cũng không biết hẳn là cái gì cảm nhận. Nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, Phương Bình khí huyết chi lực còn rất cao, tối thiểu tại 130 tạp tả hữu. Dưới tình huống như vậy, Phương Bình đừng nói chỉ còn lại có mấy đầu chi mạch không có phát triển. Chính là còn lại một nửa, có ít người cũng dáng trông đỡ lấy tiếp tục. Phổ thông không phải võ giả, khí huyết chi lực chỉ có 150 tạp, cho nên bọn hắn mới cần dựa vào đan dược phụ trợ. Phương Bình ngược lại tốt, lúc này thế mà còn muốn phục dụng đan dược. Lữ Phượng Nhu không muốn nói cái gì. Phương Bình nếu có thể đột phá thất bại, nàng hộ khẩu bản đều đổi tên thành mắt của tao mù. Lại qua 7-8 phút, Phương Bình con mắt đột nhiên mở ra, thở ra thật dài khẩu khí, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói: "Đạo sư, ta đột phá." Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu phản ứng rất bình thản. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Hoàn toàn không ngoài ý muốn có được hay không? Không có quản Phương Bình kinh hỉ. Lữ Phượng Nhu bình tĩnh nói: "Thừa dịp chi mạch vừa quán thông, trước tu luyện, rèn luyện pháp, phục dụng phổ thông khí huyết đan bổ sung khí huyết, nhìn xem khí huyết đỉnh phong giá trị cao bao nhiêu." Ngoặc kép, phổ thông võ giả vừa đột phá nhất phẩm, khí huyết tại 180 tạp tả hữu. Phương Bình không giống, hắn 3 lần tôi cốt đột phá võ giả, khí huyết chi lực tại chưa đột phá liền có 209 tạp. Mà võ một vị khác 3 lần tôi cốt tạ lỗi, cũng không có đạt đến nước này. Đối phương vừa hoàn thành 200 tạp đột phá, liền không thể không cấp tốc tiến vào nhất phẩm. Luận tích lũy, tạ lỗi cũng không bằng Phương Bình. Lữ Phượng Nhu không kinh hỉ, Phương Bình là thật kinh hỉ. Từ tháng 4 bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng có 5 tháng. Đối với người khác mà nói, 5 tháng rất ngắn, có thể đối Phương Bình mà nói, 5 tháng rất dài rất dài. Từ lúc mới bắt đầu ngây thơ, đối võ giả hâm mộ sùng bái, đến bây giờ hắn cũng trở thành chính thức võ giả, há có thể không hưng phấn. Khí huyết chi lực dù là không khôi phục, hắn cũng biết cao bao nhiêu. Giờ phút này Phương Bình bảng số liệu xuất hiện rất lớn cải biến: tài phú 6.635.000, khí huyết 145 tạp, 239 tạp, tinh thần 189 hách, 219 hách. Khí huyết bởi vì phục dụng nhất phẩm khí huyết đan, đan dược chi lực còn không có tiêu hao hết toàn, đang chậm rãi khôi phục bên trong. Tài phú giá trị lần này Phương Bình cũng không vận dụng, tiêu hao 5.000 tài phú giá trị, cũng là hắn trước đó vì bảo trì đỉnh phong mới tiêu hao. 62 đầu chi mạch phát triển, vì hắn tăng lên 30 tạp khí huyết hạn mức cao nhất, 10 hách tinh thần lực hạn mức cao nhất. Phương Bình còn nhớ rõ, lúc trước hỏi thăm Đàm Chấn Bình, hắn khí huyết chi lực cao bao nhiêu. Đàm Chấn Bình nói cho hắn biết, hắn thời đỉnh cao có thể có 250 tạp khí huyết. Mà Phương Bình giờ phút này còn chưa tiến hành cấp độ sâu tôi cốt. 62 khối chi dưới xương một khối đều không có rèn luyện. Trên thân thể hạn còn có rất lớn lên cao không gian. Mà giờ khắc này, Phương Bình khí huyết chi lực đã đạt đến 239 tạp. Đợi đến chính mình rèn luyện xong chi dưới xương, lại có thể đạt tới nhiều ít. Dù là một khối xương cốt rèn luyện, có thể tăng lên một tạp hạn mức cao nhất, hắn khí huyết chi lực cũng có thể đạt tới 300 tạp. So phổ thông võ giả cao nhiều. 3 lần tôi cốt mang tới không chỉ là tốc độ tu luyện tăng tốc, còn có hạn mức cao nhất gia tăng, lực bền bỉ cùng lực bộc phát đều sẽ càng mạnh. Lữ Phượng Nhu để hắn khôi phục khí huyết, Phương Bình cũng không tốt vận dụng tài phú giá trị khôi phục, đành phải cầm lấy một viên phổ thông khí huyết đan nuốt vào. Nuốt khí huyết đan thời điểm, Phương Bình là không bỏ được. Một viên phổ thông khí huyết đan, bên ngoài giá bán 10 vạn đâu. Hắn dùng tài phú giá trị tiêu hao, mặc dù cũng tiếp cận 10 vạn tài phú giá trị mới có thể bổ túc khí huyết. Có thể 10 vạn tài phú giá trị có thể khôi phục đỉnh phong. Phổ thông khí huyết đan chẳng những tốc độ chậm chạp, mà lại cũng rất khó một viên phổ thông khí huyết đan liền khôi phục lại đỉnh phong. Lén lén liếc Lữ Phượng Nhu một chút, Phương Bình một bên dựa vào đan dược chi lực khôi phục khí huyết, một bên vụng trộm dùng tài phú giá trị tiêu hao. Tài phú giá trị còn có 35.000 số đuôi. Tiêu hao lại nói, a, ngoặc kép, ngay tại Phương Bình một bên dựa vào đan dược khôi phục, một bên dùng tài phú đáng giá thời điểm, Lữ Phượng Nhu phảng phất đã nhận ra cái gì. Khí huyết khôi phục thật nhanh, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hơi kinh ngạc, hiệu quả cũng rất kinh người. Hắn đối đan dược chi lực hấp thu mạnh như vậy sao? Ngoặc kép, vẫn là nói, ba lần tôi cốt đều như vậy. Ngoặc kép, cho dù là nàng, chân chính gặp phải ba lần tôi cốt võ giả cũng không nhiều. Rất ít, mà lại những người này đều cùng nàng quan hệ không thâm hậu. Người khác lúc tu luyện, nàng cũng không có khả năng vây xem. Phương Bình là học sinh của nàng, nàng mới có thể tứ không kiêng sợ tại cái này nhìn xem Phương Bình tu luyện. Có thể Lữ Phượng Nhu cũng không nghĩ tới, Phương Bình chỉ là phục dụng một viên phổ thông khí huyết đan sẽ có hiệu quả như vậy. Mắt thấy Phương Bình khí huyết chi lực càng lúc càng nồng nặc, tiếp cận 200 tạp, nhanh như vậy, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, lại ăn một viên khí huyết đan, ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng giật một cái, mở mắt nói, đạo sư, nếu không vẫn là chờ tự thân khôi phục đi. Lại nói đan dược chi lực còn không có tiêu hóa xong. Lữ Phượng Nhu tức giận nói, phổ thông khí huyết đan ta có rất nhiều, đã ăn xong cho ngươi thêm. Ngoặc kép, nàng mới cho Phương Bình 10 khỏa. Phương Bình cứ như vậy keo kiệt. Cái này khiến Lữ Phượng Nhu vừa bực mình vừa buồn cười. Mà lại Phương Bình đối đan dược chi lực hấp thu tốc độ cùng hiệu suất cũng hoàn toàn chính xác để nàng kinh ngạc. Nàng rất muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng có thể hay không duy nhất một lần hấp thu xong hai viên đan dược dược hiệu. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải lấy thêm lên một viên khí huyết đan. Giờ phút này hắn chỉ còn lại có 16 khỏa phổ thông khí huyết đan, 7 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Phương Bình đối đan dược hấp thu tốc độ đương nhiên không có nhanh như vậy, lo lắng Lữ Phượng Nhu còn muốn hắn ăn đan dược, Phương Bình đành phải tiếp tục vận dụng tài phú giá trị, bắt đầu chậm chạp bổ túc khí huyết chi lực. Lề mề nửa giờ, Phương Bình khí huyết chi lực khôi phục được đỉnh phong, tài phú 6.580.000, khí huyết 239 tạp, tinh thần 200 hách, 219 hách. Lữ Phượng Nhu nhìn Phương Bình ánh mắt tràn đầy dị dạng. Trước sau chừng một giờ, Phương Bình hấp thu tiêu hóa hai viên phổ thông khí huyết đan. Những người khác, cho dù là nàng cấp bậc này, tiêu hóa tốc độ cũng liền nhanh hơn Phương Bình một chút. Một cái mới vào nhất phẩm tiểu gia hỏa, đối đan dược hấp thu tốc độ theo kịp tứ phẩm cảnh võ giả, khí huyết đại khái tại 230-250 ở giữa. Lữ Phượng Nhu đánh giá một chút, không có nói thêm nữa tốc độ sự tình, mà là hài lòng nói, rất không tệ, nhất phổ thông võ giả vừa đột phá có thể có 180 tạp cũng không tệ rồi. Hai lần tôi cốt võ giả đại khái tại 200 tạp tả hữu. Ngươi ngay từ đầu liền có 230 tạp trở lên khí huyết, ưu thế rất lớn, khí huyết mạnh, lực bộc phát mạnh, lực bền bỉ mạnh, tôi cốt tốc độ cũng sẽ lần nữa tăng tốc. Không thể không nói, ba lần tôi cốt ưu thế thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Về sau có thể nói, trường học hẳn là tận lực bồi dưỡng một chút ba lần tôi cốt. Nói phân nửa, Lữ Phượng Nhu lắc đầu, ba lần tôi cốt tài nguyên tiêu hao quá lớn, mà lại thời gian quá dài, cũng không phải mỗi người đều áp dụng. Việc này vẫn là không có cách nào phổ cập, thật muốn có thể, trường học đã sớm phổ cập. Liền ngay cả hai lần tôi cốt, đều không phải là tất cả mọi người có thể, mà lại chậm chạp không để học sinh đột phá, dừng lại tại không phải võ giả giai đoạn. Học sinh áp lực tâm lý cũng sẽ rất lớn. Võ giả cùng không phải võ giả, ở trong mắt rất nhiều người vẫn là hoàn toàn khác biệt. Dù là hai lần tôi cốt, thậm chí ba lần tôi cốt cũng giống vậy. Hôm nay ngươi vừa đột phá, hảo hảo làm quen một chút bảo tăng khí huyết. Ngày mai, không, tuần này 6, ngươi cùng Triệu Tuyết Mai cùng đi tìm ta. Không cần đi nhà ta, đi tân sinh huấn luyện quán. Ta dạy cho các ngươi một chút đồ vật. Các ngươi đều đã là võ giả. Ta xem qua ngươi động thủ. Cơ sở thối pháp luyện vẫn được. Bất quá khuyết thiếu cực tốc bộc phát chiêu thức. Quá mức cân bằng, lực sát thương còn có chút khiếm khuyết. Dạy các ngươi một chút bảo mệnh chiêu thức. Tiếp xuống, nhiệm vụ của các ngươi chính là tôi cốt, tôi mạch, tôi thể, cùng học tập văn hóa khóa cùng võ đạo kiến thức căn bản. Dứt lời, Lữ Phượng Nhu không còn lưu lại, trực tiếp rời đi, mà Phương Bình, chờ nàng vừa đi, liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại. Đột phá võ giả tin tức tốt được điểm hưởng một chút. Hết chương.